Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72 chủ bá đại sảnh. Chương 72 uy. Ôn Giản Ngôn mấy ngày không ra tới. Quý quan hạ giọng, lặng lẽ hỏi, Tô Thành hồi ức một chút. Từ trước phó bản sau khi chấm dứt, đại khái 3 ngày đi. Rốt cuộc lần trước vượt cấp khiêu chiến B cấp phó bản, cho nên hệ thống lần này cho bọn hắn nghỉ ngơi thời gian có ước chừng nửa tháng. Chính là, từ phó bản sau khi chấm dứt, bọn họ liền cơ hồ chưa thấy được Ôn Giản Ngôn từ trong phòng ra tới, đối phương cửa phòng trước sau nhắm chặt, mấy ngày nay cơ hồ cũng chưa nhìn thấy bóng người, trước phó bản kết thúc thời điểm đến tột cùng đã xảy ra cái gì a? Quý quan nhíu mày, Tô Thành lắc đầu, không biết. Hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn nhắm chặt cửa phòng. Đáy mắt hiện lên một tia yêu sắc. Chúng ta đang đợi chờ đi. Nếu đêm nay 6 giờ trước hắn còn không có ra tới, chúng ta liền gõ cửa hỏi một chút sao lại thế này. Tô Thành nói còn không có nói xong, Ôn Giản Ngôn cửa phòng đã bị từ bên trong mở ra. Thanh niên đầu tóc rối bời, thần sắc cùng bình thường vô dị, đôi mắt lười nhác mà nửa rũ. Trên người ăn mặc lỏng lẻo áo sơ mi, lực hiện to rộng cổ áo xưởng, lộ ra trắng nõn xương quai xanh, hắn nâng lên mắt, nhìn về phía tụ ở chính mình trước cửa Tô Thành cùng quý quan. Có chút kinh ngạc nhướng mày, các ngươi ở chỗ này làm gì? Đối phương nhìn qua thật sự là quá mức bình thường, dẫn tới lo lắng hắn suốt 3 ngày quý quan cùng Tô Thành nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Không biết nên như thế nào trả lời là hảo, không có gì. Chính là, chúng ta có điểm lo lắng ngươi. Tô Thành tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Có chút lo lắng mà nói, quý quan vội vàng gật đầu. Đúng đúng, không sai, hắn vội vàng mà mang sang chính mình cố ý chuẩn bị tốt tân khoản tiểu bánh kem. Lắp bắp mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ta chuyên môn cho ngươi làm, muốn nếm thử xem sao? Tô Thành thật cẩn thận mở miệng hỏi, ngươi đem chính mình nhốt ở trong phòng 3 ngày, là gặp được sự tình gì sao? Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, nói, Ngô, gặp điểm nan đề, hai người ngẩn ra, có chút không rõ nguyên do mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Thực hiển nhiên không có nghe hiểu đối phương đang nói chút cái gì, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Tô Thành, ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Cái kia ở Đức Tài Trung học cùng Phúc Khang Tư Lập Bệnh viện đều xuất hiện quá quỷ quái boss đi. Tô Thành gật gật đầu. Quý quan tắc không hiểu ra sao, hắn ở cái này phó bản lại xuất hiện. Còn ở ta trên người ấn cái dấu vết. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay. Gãi gãi chính mình lộn xộn đầu tóc. Có chút lời nói hàm hồ mà tổng kết nói, cái gì? Hai người hít hà một hơi, tuy rằng Tô Thành đối này khả năng không có gì khái niệm. Nhưng là quý quan làm so hai người nhiều ra rất nhiều lần phát sóng trực tiếp kinh nghiệm chủ bá. Vẫn là thập phần rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính, cái gì loại hình. Nguyền rủa sao? Dùng tích phân đổi thanh trừ không có. Quý quan tiến lên một bước, tầm mắt ở Ôn Giản Ngôn trên người đảo qua. Vấn đề như là liên châu pháo giống nhau đánh ra tới. Bộ dáng gì? Ở nơi nào? Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép. Hắn bỏ qua đối phương mặt sau hai vấn đề, dường như không có việc gì mà trả lời nói. Không phải nguyền rủa, dùng tích phân đổi thanh trừ qua, nhưng là không có gì dùng, quý quan nhíu mày, liền hệ thống tích phân đều không thể thanh trừ sao? Kia xác thật là rất nghiêm trọng, không cần lo lắng. Ôn Giản Ngôn ngữ khí vừa chuyển, ta đã tìm được đi trừ biện pháp, trước mặt hai người đều là ngẩn ra. Ngước mắt nhìn về phía trước mặt thanh niên. Cái gì? Ngô, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, như suy tư gì mà trầm ngâm vài giây. Sau đó thay đổi một chút lý do thoái thác. Nói đúng ra, là có chút manh mối, thanh niên nện bước nhẹ nhàng đã đi tới. Không chút khách khí mà từ quý quan trong tay khay vớt ra một con tiểu bánh kem nhét vào trong miệng. Sau đó dương mắt nhìn về phía quý quan. Quay hàm căng phồng. Lần sau nhiều hơn điểm sô-cô-la, hắn đôi mắt cong cong. Khinh phiêu phiêu mà nói. Hảo, ta trước đi ra ngoài a. Buổi tối thấy, nói xong. Ôn Giản Ngôn liền ném xuống còn ở chỗ mắt chung hai người. Nện bước nhẹ nhàng mà ra cửa, hắn này 3 ngày cũng không phải là cái gì đều không có làm, ở sống qua 3 lần phó bản lúc sau. Ôn Giản Ngôn chính thức kết thúc tay mới kỳ, trở thành bóng đè phòng phát sóng trực tiếp thường trú chủ bá chi nhất. Vì thế, hắn bóng đè hậu trường chung chủ bá diễn đàn chính thức mở ra, này cũng ý nghĩa hắn có thể tự hành lựa chọn hay không gia nhập hiệp hội, chủ bá diễn đàn chung khối công năng đầy đủ hết. Hoa hòe lòe loẹt, tuy rằng vô pháp đối riêng phó bản nội dung tiến hành kịch thấu, nhưng là chủ bá nhóm vẫn cứ có thể ở diễn đàn chung chia sẻ chính mình phát sóng trực tiếp kinh nghiệm, có thực huyền, tỉ như tiến phó bản phía trước muốn làm cái gì pháp, tồn tại tỷ lệ sẽ tương đối cao, cũng có thập phần bình dân, tỉ như kiến nghị chủ bá ở phát sóng trực tiếp khi làm chút cái gì sẽ tương đối dễ dàng hút phấn, vân vân. Các đại hiệp hội đều sẽ ở diễn đàn chung tuyên bố chiêu mộ tin tức. Vì hiệp hội thu hút mới mẻ máu, chủ bá cũng có thể đủ tuyến kêu oan hỏi tự do giao dịch khu mua sắm giao dịch chính mình từ các phó bản chung được đến đạo cụ. Trừ cái này ra, diễn đàn chung còn có chuyên môn tích phân bảng xếp hạng đơn. Trừ bỏ tuyến hạ có thể nhìn đến hiệp hội tích phân xếp hạng ở ngoài, còn lại nhiều ra 4 cái bảng đơn, mạnh nhất tân nhân bảng, tối cao nhan giá trị bảng, tối cao tích phân bảng, tối cao nhân khí bảng, tối cao tích phân bảng đơn. Thượng chủ bá trên cơ bản đều lấy danh hiệu tự xưng, chân dung cũng là tự chọn, nhưng là tương ứng hiệp hội cùng tích lũy tích phân lại là công khai có thể thấy được. Trước 50 danh cơ bản đều sở phụ thuộc với các đại kêu được với tên hiệp hội. Tích phân tối cao trước 5 vị các phân thuộc về thần dụ, ám hỏa cùng bạch chú. Tên của bọn họ thượng đều bị thêm vào đặc thù quang hiệu. Ở toàn bộ chủ bá bảng xếp hạng thượng có vẻ thập phần chói mắt, tối giai nhan giá trị bảng phong cách tối cao tích phân bảng liền hoàn toàn bất đồng, cái này bảng đơn thượng sở hữu chủ bá không hẹn mà cùng mà chọn dùng chính mình chân thật tướng mạo làm chân dung, mà bọn họ khuôn mặt cũng hoàn toàn không hổ với cái này bảng đơn. Vô luận nam nữ, sở hữu thượng bảng người tất cả đều có một chương quá mức rào hảo khuôn mặt, hoặc thanh thuần, hoặc vô tội, hoặc vũ mị, cho dù cách màn hình đều làm người nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Cái này bảng đơn thượng chủ bá trên cơ bản thiên phú đều là mị hoặc khống chế một loại. Bọn họ có một đám kiên cố tử trung người xem, nhân khí cơ sở cực cao, này đó chủ bá đại đa số khuyết thiếu thông quan ngạnh thực lực. Bọn họ thiên phú có thể mị hoặc mặt khác chủ bá, NPC, thậm chí là quỷ quái. Nhưng là, thiên phú sử dụng số lần là có hạn chế, cho nên bọn họ phần lớn sẽ thích cùng mặt khác chủ bá tổ đội, lấy bảo đảm chính mình tồn tại suất nhan giá trị. Chủ bá có fan trung thành, có thể vì đồng đội dẫn lưu, mà thực lực chủ bá có ngạnh thực lực, có thể dẫn bọn hắn tồn tại, nói trắng ra là chính là hợp tác cộng thắng. Đây cũng là bọn họ vì cái gì sẽ đem chính mình khuôn mặt không chút nào che lấp thả ra, rốt cuộc chủ bá không phải người xem, vô pháp quan khán những người khác phát sóng trực tiếp, cho nên dựa nhan giá trị quá quan chủ bá sẽ đem chính mình mặt tuyên truyền đi ra ngoài, lấy phương tiện tại hạ cái phó bản chung cùng người khác hợp tác, mà tối cao nhân khí bảng đua chính là thuần túy phòng phát sóng trực tiếp nhân khí, có chủ bá tích phân không cao, nhưng là phát sóng trực tiếp đặc sắc cường, cũng sẽ xuất hiện ở bảng đơn thượng, mạnh nhất tân nhân bảng thượng. Là gần nhất vừa mới hoàn thành 3 cái phó bản, thoát ly tay mới chủ bá hàng ngũ, có thể lựa chọn hiệp hội tiến hành gia nhập chủ bá, bọn họ tên họ cùng bộ dạng là bảo mật. Nhưng liên lạc phương thức lại toàn ngôi cao công khai, nhưng cùng các đại hiệp hội săn đầu lựa chọn, chủ động hướng bọn họ vươn cành ô liu, làm duy nhất một cái ở đã trải qua ngắn ngủn 3 lần phát sóng trực tiếp sau liền lên tới D cấp chủ bá. 789.326 QWK hào chủ bá không chút nào ngoài ý muốn đăng đỉnh tân nhân bảng đơn đứng đầu, ở phòng phát sóng trực tiếp tên sau đi theo liên tiếp thành tựu. Nhìn qua thập phần hù người, 3 lần bạch kim thành tựu thông quan, 1 lần trận doanh chiến MVP, cơ hồ có thể coi như là tiền vô cổ nhân huy hoàng. sở hữu hiệp hội đều điên rồi. Tuyết rơi dường như mời hướng về Ôn Giản Ngôn vọt tới. Tại đây 3 ngày cơ hồ đem hắn di động đều phải đánh bạo, các hiệp hội sôi nổi đưa ra đủ loại hậu đãi. Điều kiện, hy vọng có thể hấp dẫn cái này cường quá mức tân nhân lựa chọn gia nhập bọn họ hiệp hội, đại hiệp. Hội chủ động cung cấp đủ loại bình thường chủ bá không chiếm được cao cấp tài nguyên. Mà tiểu hiệp hội tắc chỉ thiên thề, bảo đảm đem hắn làm chủ bá chủ lực tiến hành bồi dưỡng. Sẽ đem sở hữu tài nguyên toàn bộ đầu ở hắn trên người, này đối Ôn Giản Ngôn tới nói quả thực là trời. Cho cơ hội tốt, tuy rằng phía trước hắn cũng vẫn luôn khoác áo choàng, trà trộn với chủ bá quảng trường bên trong, cùng các đại hiệp hội tầng dưới chót chủ bá giao tiếp. Không giấu vết mà thu thập tư liệu, nhưng là này đó chủ bá vòng tầng rốt cuộc hữu hạn. Cơ hồ rất khó tiếp xúc đến bóng đè trung tâm cơ chế cùng một ít yêu cầu cao độ cao cấp phó bản. Thậm chí có chủ bá liền khó khăn cấp che giấu đạo cụ cũng chưa gặp qua vài lần, tin tức lượng thật. Sự là quá mức cực hạn, mà Ôn Giản Ngôn hiện tại nhất thiếu chính là tin tức ở đem hiện tại đỉnh đầu. Được đến sở hữu tin tức tiến hành rồi phân tích cùng chỉnh hợp lúc sau. Hắn cuối cùng đến ra kết luận. Cái này ở trên người hắn lưu lại dấu vết phụ thần. Tuyệt đối không phải giống nhau quỷ quái, tuy rằng diễn đàn chung cũng có nhắc tới. Sẽ có cá biệt quỷ quái có thể ở bất đồng phó bản xuất hiện nhiều lần. Nhưng những việc này thường thường cực hạn với địa lý vị trí cực tiếp cận hai cái địa phương. Giống phụ thần, loại này còn lại là hoàn toàn không có tiền lệ, Ôn Giản Ngôn mỗi lần ở đối phương. Bên người khi... trừ bỏ thiên phú miễn cưỡng có thể sử dụng ở ngoài. Ngay cả ba lô đều không thể mở ra. Hoàn toàn không thể lấy chọn tuyến đường đi cụ. Lần đầu tiên ở Đức Tài Trung học phó bản gặp mặt. Là lúc, hệ thống đột nhiên toát ra quỷ dị nhiệm vụ cuối cùng dẫn tới đối phương bị đánh thức hơn nữa. Hắn chế tạo ra tới ấn ký. Cho dù là bóng đè hệ thống cũng vô pháp thanh trừ, ở đêm này đó sở hữu trải qua liên hệ ở bên nhau. Lúc sau, cuối cùng đến ra kết luận lệnh Ôn Giản Ngôn không rét mà run, cái này tên là Vu Trúc quỷ quái. Rất có thể có được cực cao quyền hạn, thậm chí ở nào đó trình độ thượng có thể ảnh hưởng đến hệ thống. Lệnh nó tuyên bố cùng chủ tuyến hoàn toàn không quan hệ nhiệm vụ. Càng không xong chính là, này thậm chí không phải hắn toàn bộ thực lực Ôn Giản Ngôn nhưng không có quên. Đối phương hẳn là còn có một bộ phận linh hồn mảnh nhỏ còn tại bị phong ấn. Cho dù ở phong ấn không có bị hoàn toàn cởi bỏ thời điểm. Cái này quỷ quái bày biện ra thực lực cũng đã như thế khủng bố. Ôn Giản Ngôn không dám tưởng tượng đối phương đem sở hữu phong ấn toàn bộ cởi bỏ sẽ là cái dạng gì. Quang cảnh, cùng với cái kia, đánh bạc linh hồn thuộc sở hữu quyền, giao dịch. Tưởng tượng đến cái này. Ôn Giản Ngôn liền nhịn không được sau lưng phát mao. Cả người căng chặt, làn da thượng phảng phất còn tàn lưu trong trí nhớ xúc cảm. Lạnh băng, âm trầm, đáng sợ, tràn ngập mãnh liệt cảm giác áp bách. Chính mình tánh mạng là như thế yếu ớt. Bị dễ như trở bàn tay mà niết ở quỷ quái tái nhợt đầu ngón tay. Chỉ cần hắn tưởng là có thể bị dễ dàng mà cướp đi mỗi khi hồi tưởng khởi kia một cái nháy mắt. Bụng nhỏ liền phảng phất lại lần nữa co rút đau đớn lên. Kia bị lạc hạ khắc ấn chung phảng phất còn có thể cảm thụ đến đối phương sắc bén đầu ngón tay, không? Chỉ có bị đối chính mình linh hồn như hổ rình mồi quỷ quái theo dõi. Còn bị lạc hạ vô luận đi nơi nào đều có thể bị tìm được ấn ký, loại này bị càng cao một tầng tồn tại. Khống chế cảm giác. Quá chán ghét, Ôn Giản Ngôn là cái kẻ lừa đảo, một cái nhát gan hưởng lạc chủ nghĩa giả, hắn nhiệt. Tình yêu thương sinh mệnh, chán ghét giết chóc, gương mặt tươi cười nghênh người, miệng đầy nói dối. Chỉ cần có thể thông qua gió chiều nào theo chiều ấy cùng lá mặt lá trái đem sự tình giải quyết. Liền tuyệt không sẽ cùng mặt khác người phát sinh chính diện xung đột. Ở gặp được quá mức nhằm vào chính mình địch nhân khi... Hắn phản ứng đầu tiên tuyệt không phải như thế nào giao sắc chặt đay rồi đem đối phương tiêu diệt, mà là vu hồi né tránh, có thể chạy liền chạy, nếu không phải tất yếu. Ôn Giản Ngôn rất ít đối cái gì tồn tại khởi sát tâm, thanh niên hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Màu hổ phách tròng mắt giấu ở lông mi rũ xuống bóng ma bên trong. giống như thiền sắc trời quang leo lên khói mù, hắn thử qua chạy trốn, nhưng là, cho dù ở vào bất đồng phó bản, đối phương vẫn là đuổi theo, hắn thử qua tránh né, nhưng là, cho dù hắn đã tận lực tránh cho đánh vỡ khóa hồn đàn, đối phương trên người phong ấn như cũ bị giải trừ, hiện tại, vô luận hắn chạy tới nơi nào, đối phương đều có thể đến chính mình hành tung, tuy rằng đối phương vô pháp tiến vào chủ bá đại sảnh. Nhưng là chính mình lại không có khả năng vĩnh vô chừng mực oa ở chủ bá trong đại sảnh không đi. Phát sóng trực tiếp, hệ thống là sẽ không cho phép, một khi đã như vậy. Ôn Giản Ngôn cho rằng, chính mình đã bị buộc tới rồi không thể không tự bảo vệ mình trình độ, hệ thống thanh âm ở bên tai. Vang lên, ngài mua sắm vẻ ngoài đã kích hoạt, giây tiếp theo. Thanh niên thon dài thân hình bị thay thế được. Tóc đỏ như hỏa sắc bén mỹ nữ xuất hiện ở tại chỗ, nàng yêu nhã mà liêu liêu tóc dài. Từ trong túi móc di động ra, tiêm bạch như măng đầu ngón tay không chút để ý mà ở trên màn hình điểm điểm. Một trường xuyến tin tức mời bay nhanh mà hoạt động trong 3 ngày này. Ôn Giản Ngôn thành công mà sắm vai một cái tính tình cổ quái. Yêu cầu cực cao, do dự cao thủ hình tượng, hắn ở bất đồng hiệp hội chi gian du tẩu. Bộ thủ tín tức, cân nhắc ích lợi, tranh thủ càng nhiều ưu thế không gian. Sau đó lại từng người hẹn bất đồng hiệp hội gặp mặt tìm được đi trừ biện pháp không phải nói. Dối, ở cái này phòng phát sóng trực tiếp chung, là có thể giết chết boss đạo cụ tồn tại. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, lạnh lùng cười một cái. Nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại hiếm thấy không mang theo một tia ý cười, lộng chết ngươi. Dấu vết không phải không có. Tác giả có lời muốn nói. Vu Trúc, Nguy, buổi tối còn có một chương thêm càng. Cảm tạ ở 29 tháng 12 năm 2021 23 giờ 55, 40 đến 2021 trừ 12 đến 30 22 giờ 22 phút 7 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 56.544.133. Phất nhanh, búp bê, Diêu tử, Đặng Luân Luân, 35.452.275. Mặc một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, 47.857.314. A trừng trừng, tìm trừng trừng trừng tử, phất nhanh, nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, văn văn tiểu ngọt cầu 3 cái, ái truy thư hồ lộ oa, hương gì, không anh bay phất phơ, bầu bụi đất gì, sơ vê tê pớt, 11 2 cái, shop thân cha, select, VLISSUW, bảo bối, 55.997.914, thác phỉ, nhiễm ngân hà, XD, ngốc bức nhi tử không hổ là ngươi. Diều Bắc, báo tiết an vĩnh viễn tích thần, bất đắc dĩ, 46.155.179. Kẻ lỗ mãng, Thanh Vận, A Kiều, vẫn luôn đang chờ đợi đến đậu cây đậu. Miss E, tìm trừng trừng trừng tử, 46.596.824. Yểu Yểu, Hồng Y, vì đại đại nhóm đánh cô, nhìn thấu không nói toạc, tím tím. 56.515.205. Nhiệt lượng bạo biểu, 46.436.723. Ring ring, 46.914.351. Trương Khởi Linh lão bà, Nguyên Trạch ma số, 12.836.296. Nhạn Thư, Mặc Tuyết, Phơ Ly, 47.857.314. Một trước, cà chua xào trứng gà một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 56216077266 bình. Hôm nay khắc kim sao 230 bình. Lâu châu châu 178 bình. Vừa mới xoa một lát eo 160 bình. Cố phân khối tây 149 bình. Hắc cha hay rồ 147 bình. Này thạch phi ngọc 120 bình. Lão tử thiên tiên 110 bình, kỳ ngọc lộ 105 bình. Dung Nham Ác Mộng 102 bình. Mùa Đông Nột, Đặng Luân Luân, Thẩm Kính 100 bình. Mập Mạp 90 bình. Lạc, Đi Thôi Ngỗng Trắng, Một Con Không Khoái Hoạt Tranh Tinh, Hạ Lời Hứa Diệp 80 bình. Tiểu Phong Tồn 78 bình. Đai, Một Lòng Xem Văn Vô Pháp Tự Gánh Vác, Ngưu Tử Đại Đại Đại. Nhạc Chính, Không Cần Ngươi Đẩy Ta Liền Đảo, Tại Hạ Mưa Bụi 70 bình. 13 tháng 7, Thuận Lợi, Nam Dễ, Tự Đồng, Mộc Đa 60 bình. Đến Dục 57 bình. Thích Ăn Thịt Gà Miêu 55 bình. Rinato 54 bình. Tím Hy 52 bình. Một Con Tranh Tinh, Na Uy Trang, 53.027.879. Hồng Y, Yến Ở Lương Gian, Mặt Họa, Diêu Tử, Dối Gỗ Bi Thương Độ 50 bình. Nam Thanh Tử, Đậu Hà Lan Xạ Thủ Thịch Thịch Thịch, Yên Kiệu 49 bình. 46.986.417 44 bình. 55.091.035. Triều Lạc, Các Vị Đều Là Lão Bà Của Ta. 8 tháng 9 năm 2021 ăn Tết. Hạt mè bất khai hoa. Ngộ An, Điên, Mùa Mưa An Tĩnh Con Thỏ. Khói Nhẹ Say, Hoa Sơn Chi Cùng Ác Long. Bốn Mùa Dì Trường, Quy Ca Gạch Dưới Sát. Lời Tinh Người Không Nghĩ Quay Đầu Lại. Ninh 40 bình. A Kim Ở Chỗ Này 38 bình. Mị 37 bình. Pikachu, Trần Ưu Tú Là Cái Tiểu Thái Dương 35 bình. Thanh Điểu 34 bình. Miêu Miêu Cầu Cầu Muốn Lâu Dài. Ngốc Bức Nhi Tử Không Hổ Là Ngươi. Xuân Sơn Hận Chế Tạo Xưởng Liễu Minh Yên. Tây Nội, Khuynh Thầm, Tô Nghiên. Quần Áo Lưu Vũ, Tiểu Đồng Tiền. Túc Xa Cơm Quá Hy. Làm Án, Ngưu Tử Không Cần Có Thể Quyên Cho Ta. Phi, Búp Bê Vải, Thỏ Kỷ Không Ăn Cỏ. Mộ Oanh Tử, Tích Tích Tích Tích Tích Tích Tích Tích Tích. Chiết Nhị Miêu, Khi Quyến Thư, Túi Giấy Manh, Ta Hoài Diệp Tu Hài Chỉ. Giang Giao, Quý Một Mỹ, Lan U, Đủ Âm Anu, Bấc Đèn No Tờ Giấy. 53.215.828. Thúc Dục Càng Tiến Hành Chung, Tìm Trừng Trừng Trừng Tử 30 bình. Tế Tuyết Thần 27 bình. 41.302.047. Ngủ Tiếp Một Đông 26 bình. Khanh Toàn 41.639.534. Hoa Rơi Thành Bùn, Mộc Dương Dương Dương, Kình Mộc, Núi Xa Về Hạc 25 bình. Cuốn Đuôi Tôm 24 bình. Thủy Huyễn Y, Mặc Thất 23 bình. Nhớ Tích Tình Ngữ, An Khi, Yêu Lão Bà, Ánh Dạng Đông. 46.596.824. Kuchinasi, Hoa Oải Hương, Tiểu Băng Ghế, Phiến Vũ, Cây Quạt, Omega, ZZZ, Tinh Quang, Bác Bác Thôn, Túc Hí. 54.577.804. Giemosan, Mục Bốn Thành Cẩu, Giòn, Lẳng Lặng, Tím Uyển, Vịt Vịt. 56.303.983. Egerling, Nột, Tuân Đồ, Thủy Chi Phương, Thanh Phong Lưu Hạ. 30.203.763. Tím Đục, Mâu Mần, Dễ Nam. 49.493.882. Cố Tình, Ngải Lá Cây, Một Đống Lớn Vàng, Đẻ Gia Linh, Dai Dai Miêu, Giang Su, Morina, Không Anh Bay Phất Phơ, FH Mộc Lấy Nguyên Tịch, Hey Haru, Chin, Nhị Bánh Thích Ăn Thịt Kho Tàu, Mềm Chúc Chúc, Quay Eaters, Không Quan Hệ Phong Nguyệt. 45.018.781. Đô Đô Đô, VLISSUW, Đỗ Quyên Vũ, Tiên Nữ Cùng Cá 20 bình. Phỉ Phỉ, Tự Cứu, Nửa Vi Mưu Xét, Người Ba Ba 19 bình. 51.862. Thất Cữu, Ái Truy Thư Hồ Lộ Oa, Như Thế Ta Nghe 18 bình. Mặc Ngân, Vượng Vượng Ra Gâu Gâu 17 bình. Cây Bạch Dương Lâm Ngày Thanh, Nột Kiêu Vi Kiêu 16 bình. Long Tiềm Nguyệt, 23.553.376. Vũ Lạc Sao Băng, Nhã Nhã Cười Tủm Tỉm. XDDDDD. Đêm lăng tiêu. Đánh không chết tiểu ngoan thú. La yêu Messi VV. Ta ý Nam Phong. Yêu nhã độc bộ miêu. Tiện 3 tuổi. 46.914.351. Tuyết Vũ Liên. Bạch Diệp Uyển. Thu Thu. Đai. 54.649.443. Miêu miêu miêu mị mị mị 15 bình. Đáng yêu nhiều 14 bình. Ăn bánh trôi sao. Sẽ ngủ đông giống loài. Phồn lạc. Vương Phao Phao 13 bình. Tưởng uống sô-cô-la sữa bò 12 bình. Phổ Đà Tự Phong Cảnh Tuyến. Khanh Khanh Như Nguyệt 11 bình. S-A-A-P-P-Y. Thả Bay Năm Xưa. Nắm Rớt Rượu. Mễ Pi. Trạch Hủ Miêu. A Bạc Cùng A Bác. 53.546.936. Cá Trong Chậu Tư Cố Uyên. Lẩm Bẩm Mộc Nam. A Ba Ba. Cầm Tay Eva. Màu Tím Lá Cây. Nửa Đường Chủ Nghĩa Tiểu Sư Muội. Tân Điền. Oyo. Hoa Nhài Lily Lị. Ôn Cảnh Câm. Hướng Cá Chép. Nuông Chiều. Bảy Vẽ Làm Muốn Làm Sự. Bạch Mộc. Yểu Yểu. Cẩm Sắt Vô Đoan Ngũ Thập Huyền. Tự Bế Thiếu Nữ Bình Nhãi Con. A Chiêu. 38.822.870. Mắc Cạn. Dễ Tiểu Bạch Y. Linh Phong. Dưa Hấu Dâu Tây Mưu Xếp. Là Mão. L. Yên Mộc. Một Cái Hạt Rẻ Mà Thôi. Lạc Bắc. Trong Nhà Có Chỉ Phì Con Thỏ. Đông Quân. Con Báo. Nước Mắt Cùng Cười. Lá Phong. Mèo Ung 1986. Phô Mai Môi Môi. Kim Phong Ngọc Lộ Tương Phùng. Một Cái Cô Sai. Ta Chạm CP Nhất Ngọt. Sao Thích. Grass Độ Độ. AO Một Ngụm. Tràn Đầy. Phong Như Cũ Là Của Ta. Quất Nước Miêu. Bảy Uyên Abyss. Mặt Đối Lập. Vu Hồ. Sơn Lâm Dịch. Lý Bạch Ca Ca Mê Muội. Con Diều. Mèo Đen Dưỡng Cá Đồ Hộp. Khò Khè Tôm. Lê Phổ. Bưởi Bưởi Muốn Giảm Béo. Tạp Cùng. 47.739.397. Di Mây. Yêu Ia. Bất Quá Người Qua Đường Bãi. 14.205.920. Con Mèo Của Schrödinger. Ách Điêu Theory Chitty. Độc Mỹ Ô Ô Quái. Hầm Cá Nhị Ban. Tắc Mộc. Phong Lạc Thu Vẫn. Cigarette. 20.227.391. Bernini. Bơ Viên Đạn. Khinh Hợi Lý Phi Bằng. Hát He Ly Bè Bê. Thán Đạm Dưỡng Phất Nãi. CNOF Ne. Sao Sao Pi. Thân Thân Ba Ba Hổ. 17. Nghe Thu Linh Mộ. Thúc Dục Càng. Ly Giác. Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Bắp. Lười Quân Quân. 52 Hét Cá. Cà Di. Không Lam. Đà Mi. Ấp Úng Nay. Ngưng Lộ Vì Xương. Đem Khanh. Kiều. Sữa Bò Nhu. Lam Lâm Long. Cơ San. Cách Phách Lão Vương. A Ca. Hoa Hỏa. Hy Ngọc. Với Khi. Hạc Tử 2m7. Cầm Hoa. Raphael. Tiền Nại Bím Tóc. A Trừng Trừng. Tà Ái Tinh Cờ. Báo Xã Phóng Viên. Grace. Là Ta. Thanh Nói. S. Lạc Bối. Ẩn Giật. Nơi Này Là A Lâm Nha. Tuân. Hàn Bảy. Ôn Não. Vè Mớt. Âm Nhạc Không Có Từ Bỏ Trần Lô Ly. Umbertio. Hữu Hữu. Tây Y. Nhất Nhàn Cá Mặn. Có Viên Thanh Cam. Ta Khóe Miệng Ở Đâu. Bạc Hà Băng Bảo Gián. Moan Phây. Điền Điền Điền Điền. Nameless NPC. 40.700.339. Chiều Hoa Tuyết Phúc. Rác Rưởi. Đồi Đại Càng. Vọng Tưởng Chứng Người Bệnh. Nhớ Ta. 22.617.162. Lạc Điềm Mỹ Khả Nhân Tiểu Bằng Hữu Mama. 56.181.635. Độc Thân Ký Túc Xá Điện Nấu Nồi. Biển Cả Vô Nước Mắt. Ngàn Hồng Cùng Quật. Phi Diều. Cứu Tắc. Thẩm Nguyện Nhi. 48.169.009. Đoạ En Thiên Sứ. Ngọc Ngọc Hạt Rẻ. Pikachu. Trời Mưa Vũ Vũ. Mộ Vọng Hạc. Thỉnh Ngươi Trăm Ngày Mộng Ta. Nam 99. Vô Tự Bia. Nickname Minh. Mộ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ. Tiểu Duyệt Nhi. Băng Ca Tuyết Cầm. bánh bao mềm, sao lập phương mũ, phế vật điểm tâm siêu bổng, đô đô lạp lạp, thương minh thiều, tiểu sơn, 25.992.098. Trà xanh kẹo nổ 10 bình, bạch đại đại 111, đo mi veya, nam hương 9 bình, hơi lạnh, thần xúc vi, vân thanh, bọ phỉ ngôn chuyện nhảm, giản rào 8 bình, hồ lô ngào đường xuyến, ôn cửu khanh lửa đốt háng, quân 7 bình, quy cam ăn, viêm tả, que đơ, hoa nhài molly 6 bình, bánh in, là ta tiểu nguyệt lượng tương đương, càng rơi xuống hành, ngân hà hạ màn khúc, công trình bằng gỗ, lòng dạ hiểm độc bánh trôi không lòng dạ hiểm độc, lãng vị hình, BYQ, thanh mộc hầm dưa, 23.181.549. Bạc hà, ha ha ha bác, bạch tang, rất thích bốc, 48.472.787. Ngày giới tuyến, 56.515.205. Thơ dệt sách tai, Lâm Uyên, Cửu Sơn, oa, bốn phương tám hướng, 233. Tinh khâu, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Mật đào, Mayo Neanderly, đô đô đô đô đô đô. Vina luyến bối vịnh, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Mà chết, hằng thật thức a, 27 nhất manh. Black, mộ ngó sen, xuyên thượng mộc tử QW. Nguyệt thủy di, y gạch dưới y, ít đường bản tô đường. Độc lập giả độ, mây mù cập tô, luyến đường. Du du nửa đời, tô viết nguyệt, thương canh, miêu ô miêu, một lâu, thanh khâu có thú năm bình, ánh trăng dung dịch, không nghĩ rời giường, kỳ kỳ hảo đói, kỵ sĩ ngươi lãnh nhiệt lưu đâu, thừa ca chờ ta, dư duẫn bốn bình, không thấy hy nguyệt, đông phong chư, 19.696.441, 54.620.373. Ngói tháp, sấp mớt, tô tô, thần sáu, fantasy, không gầy 10 cân không thay đổi danh ba bình, tiểu túc đồng học, ma pháp đầu chọc ly ly tạp, lam cảng, trì vưu lão bà ngươi cùng người chạy, 45.674.552. Nhạn thư, đại đại hôm nay ngày vạn sao, lộc thục, trổ hết tài năng, anh lý, 31.505.154. Ta thật sự quá đáng yêu lạp, lê trắng, ôn nhu có tụng, một tiếng ma ma, ngày mùa thu, lâm thâm khi thấy lộc, Angel and Devil, ghét ca, độ phá của, mạch mạch, trong truyền thuyết phế tài, một hộp dâu tây đường, money, đu đu, 22.445.903, diệp miêu miêu hai bình, ai, vân thư mộ thẩm. 23.062.959. Kim ngư tảo, dạ vị ương tâm chưa lạnh sao sao. Phân khối không thể ăn. Đại hoa cô nương, designer, XS, xà phòng, cửu ngày dương cốt, tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao. Ninh Vũ, tiêu khiển, ngô hoàng tiểu cá khô, dệt ngọt làm ít, oa, liễu liễu tử cẩu, 14. 56.038.301 27.142.561 Châu Phi tiểu tím khả năng được đến bao lì xì. Thỏ con không yêu ở Quảng Hàn cung nhảy. Đầu văn tự cẩu. Chỉ cần tên của ta đủ trường ta liền. Thị Phi. Ai a u đi đi đi. Diều Bắc. Điển Điển. Giản lông xù xù. Mạc danh đường. Đông dã. Esimius tương đương chicks. 13 nguyệt ánh trăng cùng chim bay, lạnh cửu, dư ôn, yaora, tự độ, coi, ta muốn này tay có gì dùng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.